Luân hồi đan đế, chương 1485, rối rít xuất hiện. Góc truyện audio.com. Nếu quả thật có ma linh, đó cũng không phải là hướng Thừa Sư Diêu và Tiết Ngọc Uyển vọng, mà là Triều Nhan cũng sắc mặt kinh hãi. Những người này đều là đã cơ hồ hoài nghi mình nghe bị Triều Nhan khống chế tâm thần. Triều tiểu thư, người trước nói qua hướng Thừa Vọng thực lực sánh vai Trúc Chiếu cấp 5 võ giả, mà Lăng tiên sinh nhưng đem hướng Thừa Vọng đánh lui. Tiết Dư Diêu nói, ta biết, cho nên mới sẽ giúp nàng giả bộ chứng. Lý Diệu Chân giận dữ, Ngư Tuyết Lệ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương. Chuyện này xác thực để cho người khó tin, bất quá đây chính là sự thật. Triều Nhan nói, chuyện này chúng ta cũng có thể làm chứng.